Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 1, viết một nửa. Lý Thiết Trụ duỗi người, phát hiện đã trời vừa rạng sáng, ngắn ngủi này 3.000 tự, lại chép 3 giờ, với tốc độ gõ chữ chậm không liên quan, là Lý Thiết Trụ nhìn tốc độ chậm, cộng thêm đầu nhỏ xoay chuyển chậm, bất quá. Hắn cũng không tính trực tiếp trích dẫn kịch bản hoặc là tiểu thuyết. Đóng máy tính bảng đứng lên. Lý Thiết Trụ thấy trên ghế salon ngủ say Tùng Trúc Nhi. Váng đầu núc ních, đi qua cẩn thận nhìn một chút. Xác nhận là bạn gái mình không có lầm sau. Liền ôm hướng phòng ngủ đi tới. Trí lực hạ xuống sau. Mặt mù chứng tựa hồ lại cho tàn lại cháy rồi. Hắc hưu, hắc hưu. Nhưng dù nói thế nào, nhân loại không thể trả là cường đại. Không thôi trí lực cao thấp mà rời đi. Rất nhanh, Tùng Trúc Nhi liền bị đảo cổ tỉnh. A, cũng không chào hỏi. Ta xem ngươi ngủ thiếp đi. Sợ thức tỉnh ngươi. Vậy ngươi còn tới. Này không phải, không nhịn được sao? Ngươi đẹp mắt như vậy. Miệng lưỡi trơn tru. Ta xem ngươi nhiều trơn nhãn. Tùng Trúc Nhi bắt đầu phản kích. Lý Thiết Trụ cười ngây ngô. Có một đẹp mắt như vậy bạn gái. Thật tốt. Không đúng. Còn có một cái tới. Trí lực hạ xuống. Cũng sẽ không ảnh hưởng trí nhớ. Nhưng sẽ ảnh hưởng điều động trí nhớ năng lực. Dù sao. Không quá người thông minh liền dễ dàng hơn chuyên chú. Không dễ dàng phân tâm nghĩ quá nhiều những chuyện khác. Tỉ như Hứa Tam Đa. Rất nhanh Tùng Trúc Nhi liền nộp khí giới đầu hàng. Lý Thiết Trụ không có thừa thắng xông lên. Nếu là trước kia hắn khẳng định còn phải lại tới một bộ liền năm roi. Nhưng bây giờ mà, thật không nỡ bỏ khi dễ nhà mình nàng dâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ lại bắt đầu chép lại. Lần này, hắn thay đổi một chút phương thức. Trước tiên đem sĩ binh đột kích phim truyền hình. Ở trong đầu thả một lần, một bên nhìn một bên viết mỗi một tập đại khái. Thuận tiện viết viết nhân vật thiết lập cái gì. Chờ xem xong, nữa đối chiếu kịch bản cùng tiểu thuyết sao. Cuối tuần 2 ngày, Lý Thiết Trụ xem xong phim truyền hình. Tâm lý không khỏi rung động, cũng viết xuống hơn 10.000 tự đại khái cùng hình tượng. Hắn hiện tại vô cùng tin chắc, đây là một bộ hảo tác phẩm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.